cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 767. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 767 ấy, cô gái này là ai trông rất xinh đẹp. Có lẽ là đồ đệ của ông Hồ. Trẻ như vậy đã làm bác sĩ rồi ư? Liệu có phải là y tá không? Vãi, y tá của Đồng Khánh Đường còn đẹp hơn cả y tá của Đông Doanh. Tiền Khôn trừng mắt nhìn Tiền Hân Đồng một cái, nói: "Chuyện người lớn, cháu góp vui cái gì hả?" Tiền Hân Đồng quay đầu nhìn Lý Dục Thần một cái, sau đó cười gian xảo với Tiền Khôn, nói: "Ông nội, cái gì mà gọi là góp vui? Đám người này đến gây chuyện, ông Hồ có thân phận thế nào, là thánh thủ quốc y đó, so y thuật với tiểu quỷ, cũng thật mất thân phận quá. Hơn nữa, bệnh nhỏ này, đâu có cần ông Hồ ra tay, tìm bất kỳ người Hoa Hạ nào, cũng đều có thể chữa được. Ví dụ như cháu đây." Cô ta nói xong, thì đã đi ra, đứng trước mặt Yukio Takada. Tiền Khôn muốn kéo cô ta lại mà không kịp, chỉ đành kệ cô ta. Tóm lại ông ta cũng nhìn ra, Yukio Takada đã có chuẩn bị, sợ rằng ông Hồ cũng rất khó thắng. Thà như vậy, chi bằng để cháu gái ra làm loạn, thua cũng không mất mặt. Trong lòng Hồ Sư Ước vô cùng mâu thuẫn, mụn nhọt trên người gã chốc đầu chắc chắn chữa được. Nếu cho ông ta thời gian một tuần, ông ta nắm chắc chữa được cho hắn ta. Nhưng nếu trong vòng một ngày làm tiêu hết mụn nhọt trên cánh tay hắn ta, còn phải cố hết khả năng làm làn da lành lặn trở lại, dường như là việc không thể nào. Hồ Sư Ước cũng biết trong tay Yukio có thuốc đặc hiệu, nhưng đám đông lại không nghĩ như vậy. Nhà họ Hộ ông chẳng phải cũng có thuốc chữa thương và thuốc cao chữa viêm da tổ truyền sao? Ông ta vốn nhờ Lý Dục Thần, có lẽ sẽ có kỳ chiêu, nhưng thấy Lý Dục Thần vẫn đứng yên, thì nghĩ Lý Dục Thần cũng chẳng có cách nào. Bây giờ Tiền Hân Đồng đứng ra, để cô ta làm náo loạn một trận, cũng là cách hay, ít nhất có thể thăm dò đối phương trước. Chỉ là như vậy khó tránh làm tổn hại danh tiếng của nhà họ Tiền, truyền ra ngoài không dễ nghe. Yukio Takada nhìn Tiền Hân Đồng, nói: "Cô gái, chúng tôi thi đấu y thuật thật, không phải trò đùa." "Ai đùa với ông?" Tiền Hân Đồng trừng mắt, "loại bệnh nhỏ này, đâu cần đến ông Hồ chữa. Tôi cược với ông dám không?" "Hừ," Yukio Takada lạnh lùng hừ một tiếng, "cô không thể đại diện cho Đồng Khánh Đường, tại sao tôi phải cược với cô?" Khi Hồ Sư Ước đang định nói cô ta có thể đại diện cho Đồng Khánh Đường, thì Tiền Hân Đồng đã đáp lại: "Thế ông có thể đại diện cho cả Đông Doanh không? Nếu ông không thể đại diện, tại sao bảo ông Hồ cược với ông?" Cô, Yukio Takada nhất thời nghẹn lời. Đương nhiên ông ta không thể đại diện cho Đông Doanh. Ai có thể đại diện cho cả Đông Doanh chứ? Cho dù tông chủ của Thiên Nhẫn Tông đến, cũng không dám nói như vậy. Cách chương.